Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2093, quyết giữ ý mình Vương Thanh Phong, Thanh Thành cầu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ba tên nữ tu sĩ đều là lệ thuộc Phi Thăng hệ phái, nhân phẩm, bối cảnh, tư chất cũng không tệ chưới bất kỳ người nào, đối với tại Vương Thanh Thành đều có trợ giúp rất lớn. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hỏi. Ta mấy năm nay một mực tại bế quan, không rõ ràng ba người các nàng tình huống, phu nhân, người nói xem. Tôn sư huynh Huyền Tôn nữ Tôn Nguyệt Kiều tương đối không sai, trước mắt là Nguyên Anh sơ kỳ, niên kỳ cùng Thanh Thành không sai biệt lắm, ôn nhu hiền thục, làm người hào phóng, cùng Thanh Thành đĩnh xứng, Tôn sư huynh cũng rất ưa thích Thanh Thành. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, nàng những năm này không ít cùng đóng giữ Huyền Nguyệt Sơn đồng môn đi lại, âm thầm tìm kiếm con dâu nhân tuyển. Tôn Nguyệt Kiều cao tổ phụ Tôn Dương là hóa thần tu sĩ, Tôn gia có mấy trăm danh tộc nhân, đều là Trấn Hải cung đệ tử cùng nhiều cái gia tộc thông gia cùng nhiều vị luyện hư tu sĩ có quan hệ thân thích. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn tựa hồ phát giác được cái gì, quay đầu hướng về bên ngoài nhìn lại, Vương Thanh Phong đi đến. Vương Thanh Phong trên quần áo dính lấy một chút màu nâu huyết tích, lưng cõng một ngụm bảo đao, trên thân tàn mát ra một cỗ nhàn nhạt sát khí, xem tới này chút năm không ít giết chóc. Cha, mẹ, đại ca ta trở về. Vương Thanh Phong mỉm cười cùng bọn hắn chào hỏi. Thanh Phong, người niên kỳ không nhỏ, nên thành ra, nhìn xem mấy vị này đồng môn, người ưa thích ai. Vương Trường Sinh đem họa tượng đưa cho Vương Thanh Phong, Vương Thanh Phong nhìn thoáng qua, lắc đầu. Cha ta đều không thích. Nhân phẩm của các nàng, bối cảnh cùng tư chất cũng không tệ, ngươi có thể thử cùng với các nàng tiếp xúc nhiều một cái, ta cùng ngươi nương lúc trước cũng là tiếp xúc nhiều, phát hiện đối phương tốt tựu thành thân. Vương Trường Sinh mở miệng khuyên nhủ, hắn cũng không phải thực thúc giục Vương Thanh Phong thành thân, mà là muốn nhìn một chút Vương Thanh Phong tính cách thay đổi không có. Ta cùng với các nàng tiếp xúc qua, ta đối với các nàng không có cảm giác, làm đồng môn có thể, làm đạo lữ không được. Vương Thanh Phong kiên trì ý mình, không có chút nào đổi giọng ý tứ. Vương Trường Sinh lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, đã nhiều năm như vậy, Vương Thanh Phong vẫn là như vậy thẳng, có sao nói vậy, liền một câu huyền truyền nói đều không nói. Cha, đệ đệ tạm thời không cân nhắc nhi nữ tư tình, liền để hắn chuyên tâm tu luyện đi. Nói không chừng qua một đoạn thời gian, hắn liền phải đuổi tới ta. Quảng cáo, Vương Thanh Thành coi là Vương Trường Sinh muốn trách cứ Vương Thanh Phong, vội vàng mở miệng thay Vương Thanh Phong nói. Ca, này cùng tu luyện không quan hệ, ta xác thực đối với các nàng không có cảm giác chính là không có cảm giác, không thích chính là không thích. Vương Thanh Phong nói nghiêm túc, hắn thấy ưa thích chính là không thích, nhường hắn đi nói trái lương tâm lời nói, hắn có thể làm không đến. Tốt, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Vương Trường Sinh phất phất tay, để bọn hắn lui ra. Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Phong lên tiếng, quay người rời đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, hai người một trận cười khổ, lẫn nhau lắc đầu. Vương Thanh Phong chẳng những không thay đổi, tính cách càng thêm bướng bỉnh, nhận định sự tình không hội sửa đổi. Phu nhân, 300 năm, Vương Trường Sinh nhẹ nói, mặt mũi tràn đầy yêu sầu. Tính toán thời gian, nếu như Thanh Thiến không tiến vào hóa thần kỳ, nên tọa hóa. Đúng vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 300 năm, không biết đạo Thanh Thiến tiến vào hóa thần kỳ không có, còn có Thanh Sơn, Thanh Linh, Hải Đường bọn hắn. Uông Như Yên thở dài nói, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Thanh Sơn nếu như thoát khốn, tiến vào hóa thần kỳ không có vấn đề, cái khác người liền không nói được rồi. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, cũng không phải nói có linh vật liền có thể bồi dưỡng được hóa thần tu sĩ, nếu không Đông Ly giới đại môn phái đã sớm bồi dưỡng được nhiều vị hóa thần. Đồng dạng điều kiện, Vương Trường Sinh càng thêm xem trọng Vương Thanh Sơn, tộc nhân khác tựu khó nói. Hy vọng bọn họ có thể tiến vào hóa thần kỳ đi. Ta cảm thấy tôn sư điệt thật không tệ, phu quân ngươi cảm thấy thế nào? Uông Như Yên rời đi chủ đề. Vương Trường Sinh gật đầu nói. Liền theo ngươi ý tứ xử lý đi. Trước hết để cho Thanh Thành thành thân, Thanh Phong tính cách rất thẳng thắn, tựu không buộc hắn, hy vọng hắn sớm ngày gặp được người mình thích. Tốt, chúng ta ngày mai đi bái phòng Tôn Sư Huynh, hướng Tôn Sư Huynh cầu hôn. Uông Như Yên đề nghị Tôn Dương hẳn là sẽ không cự tuyệt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mang theo Vương Thanh Thành đi tới nhất tọa ở vào giữa sườn núi cửa trang viên. Uông Như Yên phát một chương truyền âm phù. Cũng không lâu lắm, cửa sân mở ra, một tên ngũ quan đoan chính, da thịt hơn tuyết váy trắng thiếu nữ đi ra. Váy trắng thiếu nữ dáng người cao gầy, ba búi tóc đen tùy ý tản mát tại trên vai thơm, hai con ngươi linh động, chính là Tôn Nguyệt Kiều. Đệ tử gặp qua Vương Sư Thúc, Uông Sư Thúc, cao tổ phụ xin các ngươi đi vào. Váy trắng thiếu nữ doanh thân thi lễ, nhiệt tình nói. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, đi theo Tôn Nguyệt Kiều đi vào. Xuyên qua mấy tòa độc lập tiểu viện, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đến nhất tọa trồng không ít hỏa dương trúc viện lạc. Một tên sắc mặt hồng nhuận cao gầy lão già ngồi tại nhất tọa hồng sắc trúc đình bên trong. Cao gầy lão già người mặc đạo bào màu đỏ, đôi mắt sáng ngời có thần, chính là Tôn Dương. Vương sư đệ, Uông sư muội, mời ngồi. Tôn Dương thăm hỏi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi xuống, ngữ khí thân thiện. Tôn Dương thích nhất Tôn Nguyệt Kiều, hy vọng cho nàng tìm một cái tốt đạo lữ. Tôn Dương vừa bắt đầu không biết đạo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lai lịch, chướng mắt Vương Thanh Thành. Nhất lần tình cờ tình huống dưới, hắn biết được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là từ hạ giới phi thăng tu sĩ, nhận Trần Nguyệt Dĩnh nhiều lần triệu kiến. Tôn Dương thái độ đã khá nhiều, bí mật quan sát Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Phong, hắn đặc biệt ưa thích Vương Thanh Thành. Tôn Nguyệt Kiều lấy ra trà diệp cùng đồ uống trà pha trà, cũng không lâu lắm, một bình mùi thơm nức mũi linh trà tựu pha tốt. Quảng cáo, Vương sư thúc, Uông sư thúc thỉnh dùng trà, đây là cao tổ phụ tự mình bồi dưỡng kim dương bào. Tôn Nguyệt Kiều cấp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên châm trà, ngữ khí thân thiện. Trà nước là kim sắc, cửa vào có một cỗ đặc thù hương thơm, trà nước vào bụng toàn thân ấm áp giống như tắm rửa dưới ánh mặt trời. Vài chén trà nước rơi bụng, Vương Trường Sinh nói đến chính sự. Tôn sư huynh, Thanh Thành rất là ưa thích Tôn sư điệt, nghĩ cưới Tôn sư điệt thành đạo lữ, hai chúng ta mặt dạn mày dày dẫn hắn thượng môn cầu thân, không biết Tôn sư huynh ý như thế nào. Vương Thanh Thành tiến lên một bước cúi người hành lễ, nói. Thỉnh Tôn sư bá thành toàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Nguyệt Kiều nghe xong lời này, gương mặt bay lên một vòng đỏ ửng, như cùng chín mùi táo đỏ. Tôn Dương cười ha ha một tiếng, khẽ vuốt một cái sợi râu, nói. Lão phu quan sát qua Thanh Thành, đứa nhỏ này không sai, Nguyệt Kiều, ngươi cứ nói đi. Tôn Nguyệt Kiều cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói ra, toàn bằng cao tổ phụ làm chủ, tốt hôn sự này, lão phu cho phép Thanh Thành, ngươi về sau cần phải hảo hảo đối với Nguyệt Kiều, nếu không lão phu tuyệt đối không tha cho ngươi. Tôn Dương nghiêm nghị nói, Tôn sư huynh yên tâm, Thanh Thành hội hảo hảo đối với Tôn sư điệt, nếu là hắn dám đối với Tôn sư điệt không tốt, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, Tôn sư huynh yên tâm, ta cấp Tôn sư điệt chỗ dựa. Uông Như Yên mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Bọn hắn nói chuyện đứng lên, thương định một tháng sau cử hành hôn lễ ngay tại Huyền Nguyệt Sơn xử lý, mời sở hữu đồng môn tham gia, đến nỗi bản thổ hệ phái đồng môn tới hay không, vậy là một chuyện khác. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.